Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, hiểu ra. Trần Minh nguyên lực dị năng bản thân liền có thể xuyên qua khác biệt thế giới. Lui tới tại khác biệt thế giới bên trong. Đương nhiên, nếu là bản thể xuyên qua lời nói, không gây thủ đoạn khác, liền sẽ nhận thế giới thiên ý bài xích. Từ đó làm cho đủ loại hậu quả phát sinh. Lúc đó Trần Minh lúc nhỏ yếu, bởi vì chuyện này không ít chịu ảnh hưởng. Bất quá cho tới bây giờ giờ khắc này, đến trước mắt cấp độ về sau, đối với cái này một loại thế giới thiên ý bài xích, Trần Minh đã có biện pháp. Chỉ cần tiêu hao bản thân nguyên lực, đem nguyên lực gia trì tại xuyên qua người trên thân, khiến cho ngăn cách ngoại giới thiên địa liên hệ, trên thực tế liền có thể khiến cho không nhận thế giới thiên ý áp chế, để khả năng đủ an ổn tại cái khác thế giới bên trong sống sót. Mà ở trước mắt cái này một cái thời gian, thông qua loại phương thức này, Trần Minh liền bắt đầu mang theo những người khác xuyên qua, dần dần đi tới thế giới khác bên trong. Nguyên Ma Tôn cùng Dương Nghiệp mấy người đều tại hắn lựa chọn phạm vi bên trong. Những người này vốn chính là huyền giới bên trong anh kiệt, chính là bất thế gia anh tài. Bất luận có thiên tư tính tình, vẫn là từ nơi sâu xa khí vận bản nguyên đều cực kỳ cường đại. Chỉ là bị giới hạn thời gian cùng hoàn cảnh, mới không có trưởng thành. Thế nhưng không hề nghi ngờ, những người này thiên tư tiềm lực đều cực kỳ phi phàm. Liền xem như dưới tình huống bình thường, đều có như vậy một tia tấn thăng thánh hiền hy vọng. Mà ở trước mắt thời khắc này, tại Trần Minh dẫn dắt phía dưới, bọn hắn hướng về phía trước tấn thăng tốc độ không thể nghi ngờ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ở trước mắt thời gian, nương theo lấy Trần Minh không ngừng xuất thủ, Nguyên Ma Tôn mấy người không ngừng xuyên qua mặt khác thế giới bên trong, bắt đầu không ngừng trải qua. Khác biệt thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Có thời điểm, rất có thể huyền giới bên trong vẻn vẹn chỉ mới qua một năm. Tại cái khác thế giới bên trong liền đi qua dòng dã trên trăm năm thời gian. Bởi vậy, tại loại này khác biệt thời gian trôi qua phía dưới, Dương Nghiệp mấy người lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ tiến bộ. Bọn hắn tại khác biệt thế giới bên trong xuyên qua, trải qua khác biệt thế giới bên trong tất cả, ở trong quá trình này chậm rãi lịch luyện, dần dần khiến cho bản thân hoàn thiện. Tại bọn hắn trải qua khác biệt thế giới quá trình bên trong, Trần Minh cũng không ngừng xuất thủ, đem một chút thế giới khác anh kiệt tụ tập tới, kéo đến thuộc về bản thân bên trong tiểu thế giới, lấy phong phú bản thân thế giới lực lượng, không chỉ là vẻn vẹn nhân tộc, liền mặt khác một chút thế giới đặc biệt chủng tộc, Trần Minh cũng xuất thủ đem hắn kéo một chút đến, phóng tới bản thân thế giới bên trong, để tại bản thân thế giới bên trong không ngừng sinh sôi. Tại cái này một loại quá trình bên trong, thời gian chậm rãi qua đi, thế giới bên trong vạn vật bắt đầu biến thiên, toàn bộ thế giới đều có chút biến hóa, rất nhanh lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, thế giới bên trong biến hóa cực kỳ mau lẹ, chung quanh biến chuyển từng ngày, cơ hồ có thể nói mỗi cách một đoạn thời gian đều có mới lạ sự tình phát sinh. Mà tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong, nhân tộc cùng thần tộc ở giữa quan hệ cũng dần dần bình thản. Rất nhiều đế tộc bên trong nội tình không ngừng xuất hiện. Từng vị thánh hiền theo cổ lão địa vực bên trong đi ra. Tại một thời đại này bên trong một lần nữa tách ra chính mình quang huy, triển lộ ra chính mình thanh âm, mà nương theo lấy vị kia vị thánh hiền xuất thế, thần tộc lực lượng cũng dần dần co vào, bắt đầu ở thế lực khác áp bách phía dưới trở về đến bản thân mật cảnh bên trong. Tại trên thực tế, đến bây giờ thời đại, toàn bộ huyền giới bên trong đã không chỉ có thần tộc cái này một cái dị tộc. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, nương theo lấy thế giới bên trong thiên địa nguyên khí không ngừng khôi phục, toàn bộ huyền giới bên trong từng cái chủng tộc bắt đầu không ngừng xuất thế. Ở trước mắt cái này một thời đại cứ như vậy hàng lâm tại huyền giới bên trong. Cứ việc không có người chuyên môn thống kê qua, bây giờ huyền giới bên trong xuất hiện chủng tộc đến cùng có bao nhiêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có thể nói lên được danh hiệu liền lại không xuống mười mấy loại. Như thế nhiều chủng tộc cùng một chỗ xuất thế, tự nhiên làm cho cả huyền giới lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Khí tượng cùng đi qua Trần Minh chỗ sinh động thời đại kia đã hoàn toàn khác biệt. Tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong, Trần Minh xuất ra sinh đế Trần nhất tộc cũng bắt đầu to lớn lên. Tại như thế dài dằng dặc thời gian bên trong không ngừng sinh sôi. Bây giờ đã khỏe mạnh trưởng thành, đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Bởi vì đế binh khôi phục, đế Trần nhất tộc bên trong con mới sinh toàn diện bộc phát. Đến trước mắt cái này một cái thời gian, toàn bộ đế Trần nhất tộc bên trong mỗi một năm đều có đại lượng ẩn chứa đế Trần huyết mạch hài nhi. Xuất sinh, cho đế Trần nhất tộc mang đến cuồn cuộn không ngừng máu mới. Ở loại tình huống này phía dưới, đế Trần thị nhất tộc cũng tại huyền giới bên trong khôi phục. Tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong dần dần triển lộ ra bản thân dữ tợn. Tuyên cáo bản thân đến, chung quy mà nói, bây giờ huyền giới bên trong, đã sớm không phải lúc đó Trần Minh vừa mới hàng lâm lúc kia. Bây giờ huyền giới bên trong tràn đầy một loại đặc biệt không khí. Trong đó có rất cường đại võ giả, lên tới cường đại thánh hiền. Xuống đến yếu nhất võ giả đều có thể tìm tới rất nhiều. Mà ở thế giới bên trong, cái kia không ngừng khôi phục thiên địa nguyên khí cũng đến một cái đỉnh phong. Đến bây giờ thời đại, có thể nói đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù cùng Trần Minh lúc đó tiến về một cái kia viễn cổ thế giới so sánh cũng không kém là bao nhiêu, đã chân chính vượt qua một cái kia thế giới. Huy hoàng như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí, tự nhiên thôi phát ra huy hoàng đại thế. Ở thế giới các ngõ ngách bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian đều có từng cái thiên kiêu xuất thế. Tại dài dằng dặc thời gian bên trong triển lộ chính mình dữ tợn. Bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ huyền giới chủ lưu, thậm chí liền thánh hiền đều không xuống 10 vị, mấy ngàn năm thời gian. Phật vương các loại cái này một đám thánh hiền chuyển thế đã sớm thu hồi chính mình đã từng tu vi. Tại bây giờ cái này một thời đại một lần nữa hóa thành thánh hiền. Chân chính có cái kia một loại thuộc về thánh hiền vĩ lực. Chuyển thế trở về thánh hiền từng cái khôi phục đỉnh phong. Lại thêm thần tộc cùng cái khác dị tộc bên trong xuất ra thế thánh hiền. Bây giờ toàn bộ huyền giới bên trong thánh hiền số lượng đã không ít. Đến bây giờ thời đại, đã từng có người tiến hành qua thôi diễn. Thôi diễn thời đại này tương lai sẽ như thế nào? Cuối cùng chiếm được kết quả là làm người kinh ngạc. Có thánh hiền đã từng thôi diễn ra. Trước mắt cái này một thời đại sẽ kéo dài thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Sẽ có thượng cổ đại đế cái kia một cấp nhân vật tại một thời đại này xuất thế. Chân chính có cái kia một loại vĩ ngạn nhân vật, loại thuyết pháp này tại một thời đại này bên trong lưu truyền. Thu được không ít người thừa nhận, như thế ngôn luận cũng kích thích cái này một thời đại bên trong từng cái anh kiệt hướng lên chi tâm. Từng cái anh kiệt cùng thiên kiêu tại một thời đại này xuất thế. Tại các ngõ ngách bên trong triển lộ dữ tợn, hăng hái hướng lên, muốn thu được vậy cuối cùng cơ hội. Trở thành thời đại này tương lai nhân vật chính một trong. Đối với trước mắt tất cả, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở thuộc về bản thân thế giới bên trong. Ở nơi đó bình tĩnh ngồi ngay thẳng, trọn vẹn mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Đến bây giờ, lúc trước từ thế giới hạt giống chỗ diễn hóa mà ra một cái kia thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Tại trải qua Trần Minh cẩn thận bồi dưỡng, đi qua vô số người cố gắng về sau, lúc trước cái này một cái vẻn vẹn tương đương với phổ thông bí cảnh tiểu thế giới. bây giờ đã trưởng thành đến 10 phần khổng lồ tình trạng. Cứ việc còn chưa thể cùng huyền giới so sánh, thế nhưng cùng đã từng đông giới cũng so sánh, cũng đã không chút thua kém. Đã có thể nói, chính là một cái chân chính thế giới, mà tới cái này một mức độ. Tại Trần Minh trong tay đế binh bên trong, một luồng tin tức cũng dần dần lưu truyền ra, truyền đạt đến Trần Minh trên thân. Lúc đó đế Trần Thị để lại dưới đế binh bên trong, ẩn chứa lúc đó đế Trần Thị lưu lại xuống truyền thừa cùng tin tức. Lúc này nương theo lấy Trần Minh trưởng thành đến trình độ nhất định, rốt cục bắt đầu triệt để hiển lộ, yên tĩnh đứng lặng ở thế giới trung ương. Cảm thụ được đế binh bên trong hiện lên tin tức, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt phất phất tay. Ở trước mắt thời khắc này, kim sắc đế binh bên trong, từng đạo kim sắc ấn ký không ngừng nổi lên. Cứ như vậy hiện ra ở Trần Minh trước mắt, cái kia một đạo đạo ấn ký vô cùng óng ánh, vô cùng huy hoàng, mỗi một đạo ấn ký bên trong đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Cứ như vậy hiển lộ tại Trần Minh trước mắt, mà những cái kia ấn ký bên trong ẩn chứa lại là cực kỳ khủng bố bản chất lực lượng. Mỗi một đạo ấn ký bên trong đều ẩn chứa một luồng viễn siêu thánh hiền bản chất. Trong đó bản chất một khi triển lộ, đủ để khiến bất luận cái gì thánh hiền cấp bậc nhân vật đều cảm thấy kinh dị cùng khủng bố. Cho dù là lúc này Trần Minh cảm nhận được những cái kia ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không khỏi từng đợt kinh dị, cảm thấy một loại khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đang tại hiện lên. Mà có thể làm cho lúc này Trần Minh có loại phản ứng này, trước mắt những này ấn ký, chủ nhân chỉ sợ đều là từng cái thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật. Để ta mở thế giới hạt giống, mở ra trước mắt cái này một cái thế giới. Nguyên lai gây nên chính là như thế à? Cảm thụ được cái này từng đạo kim sắc ấn ký bên trong ẩn chứa lực lượng, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khủng bố bản chất, Trần Minh trong nội tâm thoáng qua một tia hiểu ra. Một mình đứng lặng ở nơi đó, ở nơi đó tự mình lẩm bẩm. Đến lúc này hắn mới hiểu được lúc đó đế Trần Thị để hắn mở thế giới hạt giống chân chính mục đích. Dựa theo lúc đó đế Trần Thị nói, giờ khắc này ở huyền giới bên trong, lúc đó một cái kia vực ngoại thiên ma đã đánh cắp thiên địa quyền hành. Trên bản chất đến nói, đã đủ để đại biểu ngoại giới thiên địa. Trước đây thời điểm, tôn kia vực ngoại thiên ma sở dĩ không lộ ra dấu vết gì, cũng không có cái gì động tác, chỉ là bởi vì ngoại giới thiên địa còn không có khôi phục, cho nên khiến cho cũng cùng nhau lâm vào ngủ say bên trong. Mà trước mắt giờ khắc này, nương theo lấy ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng khôi phục, tôn kia vực ngoại thiên ma cũng sẽ dần dần khôi phục, bắt đầu lộ ra chân ngựa, tại toàn bộ thế giới bên trong lộ ra chính mình động tác. Đế Trần Thị chờ thượng cổ đại đế muốn tại huyền giới bên trong ứng đối cái kia một tôn vực ngoại thiên ma, cho dù thân là thượng cổ đại đế cũng 10 phần không dễ. Dù sao, tại đánh cắp thế giới quyền hành về sau, cái kia một tôn vực ngoại thiên ma lúc này liền đại biểu toàn bộ thế giới muốn tại huyền giới bên trong đi nhằm vào cái kia một loại vực ngoại thiên ma, liền tương đương với muốn tại người khác sân nhà bên trong đem người khác đuổi đi. Cái này đương nhiên 10 phần không dễ dàng, thậm chí có thể nói cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Cho dù là thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật cũng giống như vậy. Bởi vậy mới cần Trần Minh xuất thủ, đem cái kia một cái thế giới hạt giống mở mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,